Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thứ của mình, Dạ Thần bình thản đáp. Chương 35. Nhưng ta có thể quay thế giới kia được không? Bình Hiểu dè dặt hỏi. Sau khi xa quê hương tới nhân quốc xa lạ kia, nàng còn định ôm ý định quay trở về. Nhưng khi trở lại rồi, trong lòng của nàng lại có điểm nuối tiếc, mà nuối tiếc chính là hắn. Không được, Dạ Thần lắc đầu nói. Ngươi ở lại sẽ làm cản trở sự nghiệp của Mộ Dung Phong, mà ta thì không muốn điều ấy xảy ra. Không thể nào, ta làm sao có thể cản trở chàng ấy chứ? Dạ Thần, ông có thể nói rõ mọi chuyện cho ta biết được không? Các người rốt cuộc có những bí mật gì mà ta chưa biết? Dạ Thần thở một hơi dài chép miệng. Thôi được, nói cho người biết cũng không sao. Người chắc hẳn đã nghe Mộ Dung Triệt kể về U Linh Thần rồi đúng không? Thực ra, U Linh chính là con trai duy nhất của ta, là đứa con mà ta luôn tự hào. Năm đó, thiên đế đẩy ải nó xuống trần gian. Lúc nó sắp tiến vào cổng luân hồi, ta đã lén truyền linh lực cho nó để có thể đánh thức nó ở kiếp sau. Hiển nhiên, U Linh sau khi đầu thai trở thành một người rất xuất sắc. Năm đó, ta quá nóng vội trong việc thức tỉnh nó nên đã hại nó biến thành một bộ dạng ngốc nghếch trẻ con. Nhưng bù lại, những mảnh ký ức vụn vặt của U Linh được đánh thức và tập hợp vào 15 tháng 9 hàng năm. Ta nghiên cứu rất kỹ và chọn ra một phương pháp để thức tỉnh U Linh, nhưng phải tìm một người có bát tự phù hợp với nó để có thể giúp nó chuyện này. Trùng hợp thay, ta tìm thấy ngươi liền lập tức mang ngươi tới đó. Ngươi đã làm rất tốt công việc của mình. U Linh yêu ngươi vì vậy mà nó phá lệ không giết ngươi trong ngày đó, ngược lại với quy luật và tính cách của nó bấy lâu nay. Chính vì quy tắc bị phá bỏ dẫn đến dao động cho nó bị thay đổi. Hơn nữa, U Linh còn tìm thấy hỏa kiếm, thứ có tác dụng quan trọng nhất đối với việc hồi phục ký ức của nó. Vậy nên, khi này U Linh đã thức tỉnh rồi, việc của ngươi cũng đã hoàn thành, ngươi không cần phải trở lại đó nữa. Dạ Thần, ta cầu xin ông đem ta trở lại đó được không? Ta rất yêu Tiểu Phong, ta không thể rời xa chàng được. Huỳnh Hiểu cầm lấy tay của Dạ Thần tha thiết cầu xin. Giọng nói của nàng có một chút run rẩy, tưởng như sắp khóc. Dạ Thần thấy vậy, mặt không đổi sắc, cũng chẳng quan tâm đến lời thỉnh cầu của nàng. Lão gỡ tay nàng ra, lạnh nhạt nói. Ngươi đừng cầu xin ta, vô ích thôi. Sau đó, lão hướng nàng vung một đạo quang màu tím nhạt. Ngươi tốt nhất nên quên hết tất cả mọi chuyện. Từ nay ngươi sẽ trở về cuộc sống trước kia của mình. Ta sẽ khóa tất cả ký ức của ngươi, từ khi ngươi đến nhân quốc lại. Ánh sáng tím kia cuộn lại thành một vòng rồi thâm nhập vào trong đầu nàng, Huỳnh Hiểu hét lên. Không! Nàng cảm thấy một cơn đau buốt truyền từ đỉnh đầu xuống. Huỳnh Hiểu ôm đầu ngã xuống, tái mặt đi vì đau đớn. Chưa được bao lâu, nàng không chịu nổi liền ngất đi. Dạ Thần lúc này liền bay đi. Lão coi như đã giải quyết xong nàng, còn về phía của Mộ Dung Phong, lão tự có chủ ý của mình. Đám sát thủ nhìn Mộ Dung Phong bằng con mắt sợ hãi, vài tên thông minh liền hiểu rằng không nên chống đối lại hắn. Chúng lập tức quăng kiếm quỳ xuống. Vương gia, ta sẽ dẫn người đi. Lúc Mộ Dung Phong bước vào trong phòng giam Huỳnh Hiểu thì nàng đã rời đi. Trong đó chỉ có xác hai tên sát thủ canh giữ nàng. Không thấy bóng dáng của nàng, sắc mặt của Mộ Dung Phong lập tức trầm xuống. Hắn quay người, hung ác nhìn đám người kia quát lên. Người đâu? Các ngươi tính lừa bổn vương ư? Tiểu nhân không dám lừa ngài, quả thực nàng ở trong đây, chúng lắc đầu, sợ hãi giải thích. Bẩm vương gia, ta tìm được y phục của vương phi trong đó, còn có còi ngọc mà hoàng thượng ban cho nàng. Vệ ảnh bước ra, trên tay cầm một bộ y phục màu trắng đưa cho Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong lập tức cầm lấy, tay của hắn nắm chặt thành quyền. Hiểu Hiểu của hắn chắc bị giam cầm tại đây, tuy nhiên tại sao lại không thấy bóng dáng nàng? Hơn nữa, còn hai xác của tên sát thủ, chẳng lẽ nàng đã giết chúng rồi bỏ trốn? Nhưng Hiểu Hiểu của hắn chay chân yếu mềm, thấy hắn giết người còn sợ hãi mà ngất đi, làm sao có thể làm ra chuyện này? Vậy rốt cuộc, mọi chuyện là thế nào? Hơn nữa, nàng hiện đang ở đâu? Giam đám người kia lại chờ thẩm vấn, người phân phó người lục soát khắp khu vực này, còn lại đi theo ta về vương phủ. Mộ Dung Phong hướng vệ ảnh nói. Tuyệt lệnh, vệ ảnh cúi người. Mộ Dung Phong tức tốc phi ngựa về thành. Hắn hy vọng Hiểu Hiểu vừa trốn thoát rồi tìm về phủ hắn. Tuy nhiên khi hắn về vương phủ, hoàn toàn không nhận được tin tức của nàng. Mộ Dung Phong nổi giận cho người tìm khắp cả nhân quốc, cho dù có phải lật tung cả thiên hạ này cũng phải tìm được nàng về. Còn về vân quốc kia, hắn nhất định sẽ san bằng chúng. À, chị Hiểu Hiểu, chị tỉnh rồi. Một giọng nói non nớt có phần mừng rỡ vang lên. Huỳnh Hiểu nhíu mày, đôi mắt hấp háy rồi dần dần mở ra. Trước mắt nàng là một căn phòng vô cùng quen thuộc. Huỳnh Hiểu nhìn thấy những gương mặt nhỏ bé đáng yêu bên cạnh. Hóa ra nàng đang ở cô nhi viện. Nàng ngồi dậy, day day thái dương hỏi. Sao chị lại nằm ở đây vậy? Sáng nay, An An đi mua giấy thủ công cho các bạn, liền nhìn thấy chị ngất ở đường nên mới gọi mọi người đưa chị về. Chị Hiểu Hiểu, chắc chị bị say nắng rồi. Thôi chị nghỉ ngơi đi, chúng em đi báo với cô viện trưởng là chị đã tỉnh rồi. Cô bé nói có cái nơ màu hồng rất dễ thương. Huỳnh Hiểu gật đầu. Cảm ơn các em. Nói xong, nàng nằm xuống giường, một tay để lên trán suy nghĩ. Dường như nàng đã quên chuyện gì đó rất quan trọng thì phải, nhưng đó là chuyện gì mà nàng không thể rõ được. Chương 36. Một thoáng qua đi, Huỳnh Hiểu vẫn bặt vô âm tín. Mộ Dung Phong phái rất nhiều người để đi tìm kiếm nhưng không hề nhận được một chút tin tức về nàng. Mộ Dung Phong mệt mỏi ngồi xuống giường, tay day day thái dương, hai mắt hơi khép lại. Cả tháng nay hắn điên cuồng tìm kiếm nàng, không có nghỉ ngơi gì. Gương mặt anh tuấn của Mộ Dung Phong có một chút hốc hác, sầu muộn nhưng khí chất vương giả cùng nét lạnh lùng, kiều bạc không hề bị mất đi. Mộ Dung Phong đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng màu bạc trên nền trời đêm. Hiểu Hiểu của hắn giờ đang ở nơi nào? Nàng có khỏe không? Có biết hắn đang ngày đêm mong nhớ nàng hay không? Trong tâm của hắn, mường tượng ra bóng hình của nàng. Nàng nhìn hắn cười, nàng gọi tên hắn. Mộ Dung Phong ngây người như ngô nghê, hắn vươn tay định chạm vào gò má nàng, nhưng hình bóng đó chợt tan biến, chỉ còn lại một mảng hư không. Bàn tay của hắn ở giữa khoảng không từ từ buông xuống, hai mắt của hắn đờ đẫn, chỉ còn một vẻ thất vọng. Dạ Thần ở ngoài cửa nhìn thấy Mộ Dung Phong như vậy liền có một chút đau lòng. Lão đẩy cửa bước vào. Ai? Mộ Dung Phong cảnh giác quay lại quát lên một tiếng. Hắn nheo mắt quan sát nam nhân xa lạ kia. Lão sao dám tự tiện bước vào phòng của hắn như trốn không người? Dạ Thần cười khẽ một tiếng, lão ôm Dung đến bên cạnh Mộ Dung Phong. Tự nhiên búng mấy cái vào đầu của hắn. Mộ Dung Phong cảm thấy có một con sóng đang xâm nhập vào đại não hắn. Toàn thân hắn căng cứng, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai tay hắn nắm chặt lại. Trong đầu rung lên từng hồi rất mạnh. Rồi đột nhiên cơn chống động ấy dừng lại, có một dòng nước chảy nhẹ nhàng mang theo những hình ảnh lạ lẫm, lại có phần quen thuộc, dần dần bao phủ tâm trí của hắn. Hai mắt của Mộ Dung Phong lóe lên một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn lão nhân trước mặt. Cha! Dạ Thần hài lòng mỉm cười, lão vỗ nhẹ lên vai của Mộ Dung Phong. Con trai, cuối cùng con cũng chịu nhớ lại rồi. Nói rồi, lão rất tự nhiên ngồi xuống cạnh của Mộ Dung Phong có một chút quan tâm nói. Thần sắc của con không tốt là vì lo tìm kiếm người kia. Mộ Dung Phong không đáp, chỉ khẽ gật đầu, tầm mắt chuyển ra xa. Ánh mắt hắn mông lung, trong mắt không hề tồn tại cảnh vật mà tồn tại một hình ảnh nào đó. Dạ Thần thở dài. Con trai của lão từ khi nào lại thành cái bộ dạng này? U Linh, con lão từ trước đến nay luôn cao ngạo lạnh lùng, đâu có dáng vẻ ủ rũ, thất thần như vậy. U Linh, nàng mất tích là do con. Mộ Dung Phong nghe thấy lời nói của Dạ Thần liền quay đầu lại, hơi nhíu như mày. Tại sao lại là nỗi của hắn? Thứ nhất là do con có hỏa kiếm mà bọn vân quốc kia thèm muốn. Hơn nữa, chúng bao lần muốn bắt con nhưng không thành, thế nên mới dùng nàng làm vật trao đổi. Nói cách khác, nguyên nhân nàng bị bắt là do con. Thứ hai, con quá khinh suất. Con nhìn xem, vương phủ của con từ trên xuống dưới rất lỏng lẻo, không có quân lính canh gác, người hầu cũng không nhiều. Vương phủ của con rộng lớn mà vắng người, hoàn toàn không có sức uy hiếp với những sát thủ bại bản kia. Thế nên bọn chúng tiến vào như trốn không người, ngang nhiên bắt vương phi của con mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Con nói xem, không phải do con thì do ai? Dạ Thần chậm rãi giải thích. Mộ Dung Phong ngây ra một lúc, hắn cúi đầu. Quả đúng là do hắn. Dạ Thần thấy hắn đau khổ tự trách mình, có một chút thương xót, lão đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào người của hắn. Nhưng cũng không thể trách mình con. Là Vân Quốc ngu ngốc kia coi thường con nên mới động tới người của con. U Linh, con phải cho chúng biết lợi hại của mình, phải cho chúng thấy đối đầu với con sẽ có kết cục như thế nào. U Linh à, thiên hạ này là của con hãy chứng tỏ con là kẻ mạnh nhất. Có vậy, người khác mới khiếp sợ con, mới không dám đắc tội với con. Hai mắt của Mộ Dung Phong mở to, sát ý bỗng chốc che lấp mọi suy nghĩ của hắn. Đúng vậy, hắn phải cho cả thiên hạ này biết Mộ Dung Phong hắn là ai. Những kẻ trước kia coi thường hắn nhất định phải trả giá, mà đầu tiên chính là Vân Quốc. Dạ Thần biết U Linh đã hoàn toàn bộc lộ bản tính của mình, hiếu chiến, cuồng sát, lãnh khốc và tàn nhẫn. Đó mới là U Linh còn não. Đám phàm nhân vô dụng đó sao là đối thủ của U Linh? Còn trái lão bây giờ dù là phàm nhân tầm thường nhưng cũng phàm nhân xuất sắc nhất. Chỉ có hắn mới xứng đáng làm chủ thiên hạ này. Năm ấy chẳng phải U Linh vì cuồng sát mà bị đẩy ải xuống nhân gian, là do địa vị của U Linh lúc ấy quá cao, chiến công hiển hách khiến cho người người ngưỡng mộ. Vì thế thiên hạ sợ U Linh sẽ cướp mất ngôi vị của mình nên mới đẩy ải hắn. Dạ Thần nghĩ đến đây, trong mắt ngập tràn lửa giận. Xét về năng lực, thiên đế kia so với U Linh sao bằng, chẳng qua là ngài có ngai vàng nên mới có thiên hạ. Còn lão không làm được thiên đế thì làm hoàng đế của cả thiên hạ, của cả loài người này vậy. Vương gia vẫn chưa có tin tức. Vệ Ảnh quỳ xuống bẩm báo. Mộ Dung Phong ngồi an tọa trong thư phòng, hai tay để lên bàn, chăm chú xem bản đồ. Hắn gật đầu tỏ ý đã biết, vất tay cho Vệ Ảnh lui. Vệ Ảnh theo đó rời đi, trước khi đi còn báo lại. Vương, bệ hạ giao cho người 50 vạn quân. Ta đã biết. Mộ Dung Phong khàn nhạt đáp lại, hai mắt không rời khỏi tấm bản đồ trước mặt. Hắn gõ gõ mặt bàn, gương mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Thực ra trong lòng của hắn có một chút dao động khi nghe thấy Vệ Ảnh nói không có tin tức. Thủy chung vẫn là lo lắng và thương nhớ. Hắn nhắm hai mắt lại, ngả lưng vào thành ghế. Trong tay nắm chặt một thứ, là chiếc còi ngọc mà nàng hay mang trên người. Ta giao binh cho Tiểu Phong là đúng hay sai? Mộ Dung Triệt bất giác tự hỏi. Hắn biết trận chiến này là không thể tránh khỏi, nhưng để Tiểu Phong ra trận có phải là sự lựa chọn tốt nhất? Tiểu Phong từ trước đến nay chưa từng cầm binh lần nào, cũng chưa từng biết chiến tranh khốc liệt ra sao, liệu có thể bảo toàn tính mạng? Mọi lo lắng của Mộ Dung Triệt đều là vô ích. Hắn không nhớ rằng U Linh Thần từng cầm quân tiêu diệt ma giới sao? Huống chi, bây giờ Mộ Dung Phong có được toàn bộ ký ức kiếp trước, lại có hỏa kiếm trong tay, muốn thua cũng khó. Sử sách nói rằng chiến tranh giữa Vân Quốc và Nhân Quốc năm đó là trận chiến ác liệt và đẫm máu nhất trong lịch sử. Người ta không đếm xuể số người tử trận, mà trong đó có những nhân vật hiển hách một thời. Các nhà sử học viết về sự kiện này. Năm 900, Nhân Quốc cùng Vân Quốc khai chiến, thành trì đổ nát, tan hoang, người chết vô số, máu chảy thành sông, khắp nơi đầu đầu cũng có tiếng khóc than, thảm cảnh đẫm máu, ám ảnh ngàn đời. Chương 37. Quân đội Nhân Quốc hùng hậu, dưới sự chỉ huy của Mộ Dung Phong, liền đánh đầu thắng đó. Chiến tranh xảy ra vô cùng tàn khốc, máu chảy đầu rơi, khói lửa đai mạc là lúc anh hùng lên ngôi. Tiêu Gia Vương một thân giáp bào màu bạc, chiếc mặt nạ bạc che đi gương mặt tuấn mỹ. Hắn oai vệ ngồi trên lưng ngựa ra lệnh. Công thành. Đám binh sĩ hô vang một tiếng rồi đồng loạt tiến lên. Quân của Vân Quốc cho đội cung thủ chuẩn bị sẵn ở trên tường thành, chỉ cần thấy Nhân Quốc tiến lên liền phóng tiễn. Trong thành, quân đội tập hợp thành hàng, chúng mang những gốc cổ thụ lớn chắn ở cổng thành đã khép chặt để công kích từ bên ngoài. Quân Nhân Quốc giơ lên khiên chiến, chắn một loạt tên bắn xuống. Họ ném móc câu nối với dây lên thành rồi coi như cáp treo lần lượt đua qua. Hỏa tiễn phóng ra, đá phóng xuống, binh sĩ tử trận vô vàn. Đám lính của Nhân Quốc lên được, lập tức vung kiếm chém quân địch, hai bên đánh nhau rất quyết liệt. Tiếng binh khí vang lên như hồi chuông của tử thần. Mộ Dung Phong vất tay, từ đằng sau hắn tiến lên là một chiếc xe chở đầy hỏa pháo vô cùng lớn, mà phải mười mấy mới đẩy lên được. Mộ Dung Phong rút kiếm, phóng một tầng hai lửa lớn châm ngòi nổ. Quả pháo kia bắn ra tới tốc độ rất nhanh. Bình! Cả trái đất gần nhất như bị rung chuyển, cổng thành bị phá vỡ, mở toang bốc lửa lớn. Trên tường thành xuất hiện những vết nứt lớn do sức công phá kinh khủng từ ngọn pháo kia. Theo đà đó, Nhân Quốc mạnh mẽ tấn công. Mộ Dung Phong dùng khinh công bay lên, vùng chiếm, chém thành một dải lớn màu đỏ đầy uy lực. Phụt, phụt. Những cái đầu la lóc rơi xuống, trong đó có một đồ ngốc thành. Quân sĩ Nhân Quốc thấy chiến tướng của mình dũng mãnh như vậy, sĩ khí liền dâng cao, đồng loạt giơ kiếm song lên trước. Trước quân đội mạnh như hồ của Nhân Quốc, đám tàn quân Vân Quốc liền tháo chạy. Chúng mất hết toàn bộ ý chí chiến đấu, chỉ biết cắm đầu chạy để bảo vệ tính mạng. Vì thế mà trong quân đội hỗn loạn, người người dẫm đạp lên nhau mà chết cả. Vân Quốc thua thảm hại, tử sĩ nhiều vô số. Thành trì đổ nát tan hoang, nhuốm một màu tang thương chết chóc. Mộ Dung Phong cho quân tiến vào kinh thành, tất cả những kẻ ngoan cố kháng cự hắn đều giết chết. Thủ đoạn của Mộ Dung Phong rất tàn bạo, hắn không thích nói nhiều, chỉ thích dùng hành động. Khi bảo kiếm của hắn vung lên, cũng là lúc máu đổ thành sông. Vó ngựa của hắn đi đến đâu, tiếng khóc than lan tới đó. Đối đầu với hắn kết cục chỉ có một chữ, chết. Và đó cũng là kết cục của Hoàng Vân Đế Quốc. Lão chết trong đau đớn, đầu bị treo trên tường thành. Hành động này của Mộ Dung Phong chỉ dùng hai chữ tàn bạo để mà nhận xét. Sau khi Vân Quốc và đám người Thảo Nguyên hống hách kiêu ngạo, chúng bao lâu nay luôn tìm cách xâm phạm lãnh thổ của Nhân Quốc. Quân Thảo Nguyên rất mạnh, lại hiếu chiến và có thế mạnh về kỵ binh. Chúng nhân cơ hội Nhân Quốc và Vân Quốc chiến tranh để ra tay. Bởi lẽ quân đội Nhân Quốc đã dồn hết về phía Tây Bắc để chiến đấu với Vân Quốc. Nhưng chúng lầm, Mộ Dung Triệt phái người 10 vạn quân đi ngăn chặn quân Thảo Nguyên, cố gắng dùng lối đánh lâu dài để cầm cự một thời gian. Mộ Dung Phong ở phía Tây Bắc dùng cách đánh nhanh thắng nhanh, nâng cao sĩ khí của quân lính, sau đó tức tốc dẫn binh về Đông Bắc cứu trợ. Trước đám người Thảo Nguyên như lang sói, Mộ Dung Phong quyết lấy bạo áp chế bạo. Chỉ trong vòng nửa năm, hắn đánh cho đám Thảo Nguyên đến què quặt phải chịu nộp giáp đầu hàng. Hàng năm tiến cống cho Nhân Quốc. Mộ Dung Phong ngồi trên ngựa oai phong lẫm liệt, gương mặt thủy chung một sắc lạnh lùng, làm cho người ta vừa tôn sùng vừa kính sợ. Khải Hoàn trở về, lễ đón rước hắn tổ chức vô cùng long trọng. Đoàn quân thắng trận hiên ngang trở lại, người dân trong thành nô nức ra đón. Tiếng hô vang, tiếng ca tụng vang lên không ngớt. Chỉ trong vòng gần 2 năm, danh tiếng của hắn đã vang xa 4 bề. Mộ Dung Phong, chiến thần của Nhân Quốc, cũng là tên ác ma gây ám ảnh nhất trên chiến trường. Thanh thế của Mộ Dung Phong lên cao, không ai dám gọi hắn là tên ngốc nữa. Vài vị quan cố ý muốn kết thân với hắn, nhưng hắn chỉ cần lừ một cái, họ liền sợ hãi cắt đầu chạy đuôi bỏ đi. Có một số kẻ hay nịnh hót, cố ý nói xấu về Mộ Dung Phong với Hoàng đế, chê rằng hắn quá tàn bạo, quá chuyên quyền, coi thường phép nước. Mộ Dung Triệt nghe xong chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng không biết tại sao tin tức này truyền tới tai của Mộ Dung Phong. Hắn nghe thấy vậy, lập tức túm cổ cái tên nịnh thần, gằn giọng nói. Ngươi kêu ta quá tàn bạo. Được, bổn vương cho ngươi biết thế nào là tàn bạo. Kết cục thế nào thì chắc hẳn ai cũng rõ. Từ đó không ai dám nói gì về Tiêu Dao Vương hết. Có nói cũng phải đóng kín cửa, không để cho ai nghe thấy. Bằng không, cái đầu sẽ nhanh chóng lìa khỏi cổ. Tính tình của Mộ Dung Phong càng lúc càng thay đổi, hắn như tòa băng sơn lạnh lẽo, lại tàn nhẫn vô cùng. Dường như không ai thấy được nụ cười trên mặt của hắn, không ai dám chọc giận hắn. Người ta bảo thả đắc tội với Hoàng đế còn hơn đắc tội với Tiêu Dao Vương. Mộ Dung Triệt thấy đệ đệ thay đổi như vậy, lại không có cách nào để ngăn cản, hắn vô cùng phiền não. Xem ra, để Tiểu Phong trở lại như trước, chỉ còn cách tìm được Huỳnh Hiểu. Chỉ là gần 2 năm nay, dù phải bao người đi tìm kiếm, hắn vẫn không nhận được bất cứ tin tức nào về nàng. Mộ Dung Phong ngồi trong phòng, mân mê chiếc còi ngọc trong tay. Phút chốc, ánh mắt hắn chứa bao dịu dàng cùng yêu thương vô hạn. Chẳng ai biết Tiêu Dao Vương lãnh khốc vô tình lại có cái dáng vẻ như thế này. Hiểu Hiểu, nàng đang ở đâu? Tại sao nàng đến bên cạnh ta chưa lâu lại tàn nhẫn rời bỏ ta mà ra đi như vậy? Hiểu Hiểu, ta rất đau khổ nàng biết không? Ta bây giờ không bị thiên hạ gọi là tiểu tử ngốc mà gọi là bạo vương. Hiểu Hiểu à, nàng có trách ta thay đổi hay không? Không có nàng, ta không biết phải làm gì cả. Không có nàng, thế giới này đối với ta hoàn toàn vô nghĩa. Hiểu Hiểu, ta rất nhớ nàng. Ta nhớ nàng phát điên lên. Ta sẽ giết chết tất cả. Ta sẽ làm kẻ to gan dám đem nàng vùi xuống địa ngục. Hiểu Hiểu, đợi ta nhất định sẽ tìm được nàng. Hắn nắm chặt chiếc còi trong tay, ánh mắt bất chợt chuyển thành lạnh lẽo. Hiểu Hiểu, nàng đang ở đâu? Mau trở về bên ta, nàng mau trở lại đi. Huỳnh Hiểu nằm trên giường vằn vẹo thân mình, hai tay nắm chặt ga giường, mồ hôi lạnh chảy xuống. Huỳnh Hiểu nhìn thấy bóng người mờ mờ của một nam nhân. Hắn gọi nàng, nhưng hắn là ai? Tại sao biết tên nàng? Trái tim của nàng chợt nhói lên, nàng cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nào nhớ ra hắn. Huỳnh Hiểu kêu lên một tiếng rồi tỉnh dậy, nàng lau mồ hôi trên trán, hơi thở có một chút gấp gáp. Đây không biết lần thứ bao nhiêu nàng có giấc mộng này. Nam nhân đó là ai? Tại sao hắn liên tục xuất hiện trong giấc mơ của nàng, liên tục kêu nàng quay trở lại? Huỳnh Hiểu cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn mông lung không nhớ rõ ràng. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa làm cho nàng bừng tỉnh. Huỳnh Hiểu lật chăn xuống giường, bàn chân nhỏ nhắn xỏ vào đôi dép bông, nhanh chóng di chuyển tới cửa. Chị Hiểu Hiểu, em nằm rớt chiếc vòng mà ba em để lại trên bờ suối rồi. Một cô bé chừng 8 tuổi ở cô nhi viện vừa nói vừa khóc. Thanh âm non nớt nức nở làm cho ai cũng cảm thấy thương. Huỳnh Hiểu ngồi xuống xoa đầu cô bé dỗ dành. Thanh Thanh à, chị Hiểu Hiểu sẽ giúp em đi tìm, em đừng khóc nữa. Nghe vậy, đôi mắt ngập nước kia hấp hải vui mừng, Thanh Thanh quệt tay lau nước mắt. Em biết chị Hiểu Hiểu là tốt nhất với em mà. Chương 38. Tại suối nước gần cô nhi viện, Huỳnh Hiểu cùng cô bé Thanh Thanh cẩn thận tìm kiếm ven bờ. Á, à, thấy rồi. Huỳnh Hiểu reo lên, tay nhấc chiếc vòng nhỏ bị mắc vào một con khuất sau tảng đá. Á, à, chị Hiểu Hiểu, em cảm ơn chị. Thanh Thanh sung sướng cầm lấy chiếc vòng rối rít cảm ơn. Huỳnh Hiểu nhoẻn miệng cười, nàng vuốt nhẹ mái tóc tơ của cô bé. Được rồi, em mau về cô nhi viện đi, sắp tới giờ học chiều rồi đó. Vừa nghe Huỳnh Hiểu nhắc đến giờ học ban chiều, Thanh Thanh giật mình, một tay che lấy miệng. Thôi chết, em suýt quên mất. Chị Hiểu Hiểu, em về trước nhé. Nói rồi cô bé chạy ù đi. Huỳnh Hiểu lắc đầu cười. Trẻ con mà, rất là đáng yêu như thế. Nàng chọn một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống, hai chân vung vẩy đập nhẹ vào thành đá. Lát sau nàng nhảy xuống, chạy về cô nhi viện. Chẳng hiểu sao nàng vấp phải một hòn đá, toàn thân ngã xuống nước. Huỳnh Hiểu cố nhoi lên, chân phải chuyển lên một trận đau buốt. Nàng nhăn mặt vì đau lại không có cách nào bơi lên được. Con suối nhỏ bình thường, nước chảy rất êm ả. Không hiểu sao lúc này, nước chảy xiết vô cùng. Từng cơn sóng nước mạnh mẽ hất qua người của nàng như muốn nhấn chìm nàng xuống. Dưới chân, một cuộn sóng nước bất ngờ hình thành cuốn lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Huỳnh Hiểu cố gắng cuội đạp nhưng không thể nào thoát ra được. Xoáy nước kia dữ tợn bao phủ lấy người của nàng, lực hút của nó rất sâu. Huỳnh Hiểu bị nó cuốn chóng cả mặt, nàng gần như sắp ngạt thở, tay chân bỗng như rút hết sức lực. Bộp! Đầu của Huỳnh Hiểu đập mạnh vào một tảng đá dưới đáy sông, một dòng máu đỏ chảy ra hòa vào dòng nước đục ngầu điên cuồng kia. Huỳnh Hiểu cảm thấy toàn thân bỗng trở nên nặng nề, ý thức của nàng dần dần trở nên mơ hồ. Trong đầu nàng những hình ảnh quen thuộc chạy qua như những thước phim quay chậm. Một nam nhân anh tuấn dắt tay nàng đi vào hoa viên. Hắn cười với nàng, cưng chiều hôn lên má nàng một cái. Hắn vác cái bộ mặt sụ sụ ra, buồn bực lôi Huỳnh Hiểu về phía mình giận dữ nói. Ai cho phép tỷ ra đó ngồi hả? Hắn mạnh mẽ kéo nàng ngồi xuống cạnh mình. Chỗ của tỷ là ở đây, tỷ biết chưa? Hắn nắm lấy vai của nàng, ép nàng phải ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn áp sát mặt nàng. Tỷ chỉ có thể mặc xinh đẹp cho ta ngắm thôi, biết chưa? Hắn mặc một bộ đồ hỉ phục đỏ thẫm, gương mặt tuấn mỹ cực điểm, ánh mắt lại ôn nhu, lại còn có một chút ngây dại. Hắn cúi thấp người cười nhẹ, bàn tay thon dài, nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên. Hiểu Hiểu, nàng thật đẹp. Nàng không phải bận tâm chuyện này, kẻ nào dám mang nàng đi, ta sẽ giết kẻ đó. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta, được ta chiều chuộng là đủ rồi, đời đời kiếp kiếp này ta sẽ bảo hộ nàng. Hắn là ai? Có phải là nam nhân thường xuất hiện trong giấc mơ của nàng hay không? Tại sao thấy hắn, tim của nàng có chút đau đớn, lại có một chút mừng vui thế này? Mà lúc đó, nàng gọi hắn là Tiểu Phong. Xoáy nước kia dữ dội của lấy thân ảnh của nàng va đập. Bộp! Đầu của nàng lại bị đập vào một tảng đá khác. Nàng hình như nhớ ra rồi. Hắn là Tiểu Phong mà nàng yêu, là tiểu tử ngốc suốt ngày cuống lấy nàng ăn bánh, cũng là nam nhân mắt xanh giết người không chớp mắt. Nhưng hắn đối với nàng rất thật tâm, là yêu thương vô hạn. Từng lời nói chân tình của hắn, từng cử chỉ, từng nét mặt của hắn nàng đều nhớ ra. Nhưng dạ thần kia không cho nàng và hắn ở bên nhau, lão ta không muốn nàng cản trở hắn. Huỳnh Hiểu khóc, không rõ là khóc vì vết đau trên đỉnh đầu hay vì khóc vì đau lòng nữa. Nàng cơ hồ muốn mở miệng gọi Tiểu Phong, nhưng nước tràn và đầy khoang miệng khiến cho nàng không thể nói được một tiếng nào hết. Mộ Dung Phong đang cùng hoàng thượng xem tấu chương, hắn đột nhiên thấy tim mình như bóp nghẹt lại. Dường như hắn thấy nghe đằng xa có tiếng ai đó gọi hắn, còn có tiếng khóc. Là ai? Phải chăng là nàng? Tại sao hắn lại thấy bất an như thế? Có phải nàng xảy ra chuyện gì không? Nàng rốt cuộc đang ở đâu? Mộ Dung Phong đem tầm mắt phóng ra ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Thấy sắc mặt của Mộ Dung Phong không tốt, lại có một chút suy tư. Hai hàng lông mày nhíu lại, Mộ Dung Triệt lên tiếng hỏi. Tiểu Phong, đệ sao vậy? Đệ không sao. Mộ Dung Phong thu ánh mắt lại, chăm chú xem tấu chương trong tay của mình, nhàn nhạt đáp. Ở phía nam kinh thành, có một chiếc thuyền nhỏ trôi trên sông. Một nam nhân cao lớn đứng trên thuyền vất vả kéo lưới. Hắn thấy lưới của mình rất nặng, xem ra bắt được một con cá to đây. Nhưng khi nhìn thấy thứ mình kéo lên, không phải là cá, mà là người, thì hắn vô cùng hoảng hốt. Trời ơi, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Hắn sao lại vớ được một cái xác chết như thế này? Người nam nhân kia mò men lại gần cái xác, phát hiện đó là một cô nương rất xinh đẹp. Tuy nhiên, nàng lại ăn mặc rất buồn cười. Hắn run run chạm vào người nàng, nhận thấy trên người vẫn còn ấm. Hey, vậy là vẫn còn sống. Hắn vội tháo lưới trên người của nàng ra, đem nàng về nhà cho lão bà chăm sóc. Huỳnh Hiểu tỉnh dậy, chớp chớp mắt mấy cái. Nàng hiện ở trong một căn phòng xa lạ, lại bố trí giống như mấy nhà trong phim cổ trang. Huỳnh Hiểu cười tự giễu. Nàng xuyên không là nhờ dạ thần à? Nay không có lão, làm sao mà trở lại nhân quốc được? Cô nương, cô tỉnh rồi. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi, tay bưng một khay gỗ đựng cháo nước bác vào. Cô ta ăn mặc rất giản dị, tóc búi cũng không quá cầu kỳ, toàn thân tốt lên vẻ hiền hậu bình dị. Huỳnh Hiểu trố mắt nhìn nữ nhân trước mặt, y phục như vậy lại gọi nàng là cô nương, đây không phải là ở thời cổ đại thì là ở đâu? Xin hỏi đây là đâu ạ? Huỳnh Hiểu e dè nói. Người phụ nữ kia cười hiền lành. Đây là Nam Kinh, ở phía Nam Kinh thành. Cô nương, cô mau lại đây ăn bát cháo cho khỏe. Hôm qua, tướng công của ta đi kéo lưới, tình cờ cứu được cô về. Huỳnh Hiểu vén chăn bước xuống, nàng cúi đầu thấp giọng nói. Cảm ơn tỷ. Chương 39. Nhìn cô gái trước mặt, không những xinh đẹp, lại còn ăn nói lễ phép, đại tỷ kia thấy có rất hảo cảm với nàng. Cô nương, khi tướng công cứu được cô, thấy cô ăn mặc rất khác thường, phải chăng cô từ nơi khác đến? Huỳnh Hiểu gật gật đầu. Dạ, là do ta quá ham chơi nên không may bị rớt xuống nước, không biết tại sao lại bị cuốn tới đây. Nàng ngồi được một lúc thì lão công của đại tỷ kia trở về, trông hắn có một chút mệt mỏi cùng sầu não. Vân Tịch, chàng đã về, sao thần sắc của chàng kém vậy? Nữ nhân kia quan tâm đứng dậy. Vân Tịch kéo nương tử cùng ngồi xuống bàn. Thiện Nhi à, ta vừa gặp Lâm Tịch. Hắn nhắc lại món nợ của chúng ta, đòi chúng ta phải gả Hoa Nhi cho hắn, nếu không... Hắn thở dài, lắc đầu nói. Hai vị có chuyện gì phiền não sao? Huỳnh Hiểu tò mò hỏi. Ai? Huỳnh Hiểu cô nương, cô là người mới đến đây nên không biết đấy thôi. Lâm Tịnh vốn là con trai của đô đốc thành Nam Kinh, mẹ hắn là con gái của một thương nhân rất giàu có. Hắn tính tình hốc hách, kiêu ngạo, lại rất háo sắc. Nhà ta có nợ nhà hắn một món tiền lớn. Hắn lại lấy nãi cao nên hơn chục năm nay vẫn chưa trả hết. Hoài Nhi của chúng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net